La bàn vận mệnh, chương 872, liên lụy, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn vừa nghe lời này, liền hiểu Đỗ Nhất Đao này cái gì cũng không biết, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Được rồi, chuẩn bị cho bổn tọa một phần bản đồ tu chân đại lục chi tiết một chút. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi tạm đi ra ngoài trước đi. Đỗ Nhất Đao cung kính địa rời khỏi mật thất đi chuẩn bị một phần hắn có thể chuẩn bị tối kể lại tu chân giới bản đồ. Mà Dương Thiên Vấn thì là liên hệ Triệu Quảng, giờ phút này trong một giới này, Triệu Quảng là trừ Dương Thiên Vấn, chỉnh là người phụ trách cao nhất của Thiên Võng, không tìm hắn tìm ai. Chủ thượng Vạn An, không biết chủ thượng tìm thuộc hạ có chuyện gì phân phó. Thanh âm Triệu Quảng truyền tới, xem tại Chuân Phao, VN bổn tọa nay đang ở trong một cái phường thị trong đoạn Tuyên Sơn Khuyết, người biết Đỗ Thị Đan Phô hay không? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Chủ thượng chờ chút, Triệu Quảng không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm ra Ngọc Giản thu thập tình báo, bởi vì hắn là người phụ trách cao nhất của Thiên Võng một giới này, cho nên toàn bộ tình báo của một giới này đều tập hợp ở hắn nơi này. Hồi bẩm chủ thượng, Đỗ Thị Đan Phô chính là ngành thu thập tình báo Thiên Võng bố trí ở đoạn Tuyên Sơn Khuyết Bốn Hào Phường khu phố chủ chức thu thập tình báo có liên quan cho Bốn Hào Phường thị tất cả tương quan. Qua không bao lâu Triệu Quảng liền đáp ra rõ ràng. Vậy ta muốn biết nhiệm vụ hắn làm có những cái nào, có nhiệm vụ giám thị một đôi mẹ con hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi. Hồi chủ thượng quả thật có việc này, nhiệm vụ này còn là thuộc hạ tự mình hạ đạt. Triệu Quảng nghe xong, lập tức trả lời, việc này hắn nhớ phi thường rõ ràng. Ồ, có nguyên nhân gì, nói cho bổn tọa biết. Dương Thiên Vấn trừng mắt nhìn, linh hồn truyền âm hỏi. Việc này quan hệ nhiệm vụ hạ phàm của thuộc hạ Triệu Quảng cung kính trả lời nói được một nửa, liền bị Dương Thiên Vấn đánh gãy, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, vâng, hồi bẩm chủ thượng, việc này quan hệ nhiệm vụ hạ phàm lần này của thuộc hạ. Triệu Quảng lặp lại một lần, nói rất rõ ràng, cẩn thận nói, không thể có bất cứ bỏ sót gì. Dương Thiên Vấn vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói, tuân mệnh chủ thượng, sự tình là như thế này. Triệu Quảng cung kính trả lời, đem tiền căn hậu quả của việc này nhất nhất kể lại. Mất một đoạn tán tiên cùng với vài tên tán tiên khoảng tam kiếp chăm sóc, trong có mấy chục vị hợp thể kỳ cao thủ cùng với vài tên cường giả độ kiếp kỳ, mà ở trong thế tục giới có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Nhưng lại ở trong một đêm bị người ta diệt sạch cả nhà, chuyện này còn liên lụy đến trên đầu một ngoại môn hộ pháp của Đan Khí Tông. Tuy là ngoại môn hộ pháp nhưng xem như thế lực thống trị của Thiên Võng tự nhiên sẽ không bỏ qua mặc kệ, nhưng vừa tra cái này, cứ thật thật chính là làm cho Triệu Quảng tra được một ít dấu vết, thì ra trình ra diệt môn cùng một kiện bảo vật thần bí có liên quan, hơn nữa có thể làm đến đem cả nhà trình ra diệt sạch cũng chỉ có 12 đại đỉnh cấp thế lực này, sau lưng đều có chỗ dựa kim tiên thượng giới, cũng chỉ có xuất động cao thủ kim tiên cấp bậc mới có thể làm cho một cao thủ ngũ kiếp tán tiên, vài tên tam kiếp tán tiên cùng độ kiếp kỳ không thể chạy thoát. Bảo vật thần bí có thể khiến cho cao thủ cấp bậc kim tiên ra tay, Triệu Quảng hầu như phản xạ có điều kiện tính liền. gocchuyenaudio.com, đoán trong đó tất nhiên cùng nhiệm vụ của mình có liên quan, việc này dưới sự quan sát kỹ càng, Triệu Quảng tuy chưa phát hiện manh mối gì khác nhưng có thể khẳng định đối phương chưa có được xính, cho nên tất cả manh mối liền tập trung đến trên người mẹ con Trình Thị, lúc này mới có chuyện che chở cùng giám thị đều xem trọng. Trên thực tế, người Trình gia chạy thoát ra tuyệt đối không chỉ hai người mẹ con Trình Nghi Tuyết, ở trước khi chuyện xảy ra, Trình gia Tam Thiếu gia đã không ở trong phủ tránh được một kiếp, ai cũng không biết thứ đó là ở trong tay Trình gia Tam Thiếu gia, hay là ở trong tay Trình Nghi Tuyết. Chủ thượng, giờ phút này chung quanh phường thị thuộc hạ đã phái ba gã cao thủ ẩn núp, chỉ cần có cao thủ vượt qua hợp thể kỳ đến tìm mẹ con Trình gia, bọn họ liền có thể ở trong 10 hơi thở chạy tới. Triệu Quảng bổ sung một câu nói. Ồ, thì ra là thế, ngươi an bài trái lại cũng tính là không tệ. Như vậy ngươi cho rằng đồ vật là ở trong tay mẹ con Trình gia, hay là trong tay Trình gia Tam Thiếu đang trốn thoát một kiếp? Dương Thiên Vấn lại hỏi một câu, thuộc hạ cũng không biết, Triệu Quảng cũng không dám tự phỏng đoán. Cha cẩn thận cha cho bổn tọa, phải điều tra rõ Trình gia có được là dạng bảo vật thần bí gì, ở nơi nào có được lại là nhận được như thế nào? Sau khi có được lại đặt ở nơi nào? Còn có phát động cả Thiên Võng hôm nay, làm rõ cho ta Trình gia Tam Thiếu ở đây, có lẽ từ trong miệng hắn có thể có được đáp án chúng ta muốn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, hạ lệnh nói. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Quảng hung hăng gật đầu đáp. Chủ thượng, vậy mẹ con Trình gia thì sao? Triệu Quảng lại hỏi một câu. Bổn tọa sẽ đưa bọn họ về Đan Khí Tông, không cần ngươi quan tâm, ngươi đi làm tốt việc bổn tọa giao cho là được. Dương Thiên Vấn thản nhiên nói. Triệu Quảng không dám nói thêm cái gì, nhận lệnh phân phó phía dưới đi làm việc. Triệu Quảng đem việc này giao cho Hỷ Thước đi làm, mà chính hắn thì đem tin tức của chủ thượng truyền đạt cho Trương Linh Phượng Sa ở Đan Khí Tông biết được. Ba Thiên Võng Kim Tiên vẫn phụ trách bảo hộ mẹ con Trình Gia cũng nhận được lệnh của Triệu Quảng, âm thầm hộ tống mẹ con Trình Gia về Đan Khí Tông, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không để lộ hành tung. Còn có chính là cần phải cam đoan Thùy Bạc cùng với Trình Gia mẹ con an gia. Dương Thiên Vấn tùy ý cầm một ít linh dược rời khỏi Đỗ Thị Đan Phô. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, hai mẹ con Trình Nghi Tuyết cũng chuẩn bị tốt hành lý, thật ra cũng không có cái gì, đêm qua Dương Thiên Vấn tặng vài món linh khí cho Trình Nghi Tuyết, trải qua một buổi tối tế luyện, Trình Nghi Tuyết miễn cưỡng có thể phát huy ra uy lực của nó. Thứ Dương Thiên Vấn tặng ra há là mặt hàng rác rưởi. Mới đầu Trình Nghi Tuyết còn không dám nhận, về sau sau khi Dương Thiên Vấn lấy ra một đống linh khí để cho nàng chọn lựa, nàng đành phải nhận. Buổi sáng hôm nay, ánh mắt nhìn Dương Thiên Vấn vẫn là lạ. Cái này không thể trách Trình Nghi Tuyết, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh cộng thêm tài sản của phu quân cũng so ra kém 1/10 Dương Thiên Vấn tối hôm qua lấy ra, bất cứ một tu sĩ nào nhìn thấy một đống linh khí tốt nhất bày ra trước mặt cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Trình Nghi Tuyết giờ phút này đã đang đoán Dương Thiên Vấn đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà giàu có như thế. Chuẩn bị xong chưa, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài. Dương Thiên Vấn đứng ở ngoài nhà tranh, lớn tiếng nói. Trình Nghi, góc chuyện audio.com, Tuyết kéo Công Tôn Nhị từ trong nhà tranh đi ra, có chút cảm khái nhìn thoáng qua gian nhà tranh cũ nát này, thở dài một hơi, xoay người rời khỏi nơi đây. Xe ngựa đỗ ở cửa phường thị, nơi này chính là cửa đông, sau khi ra ngoài, lại bay một đoạn đường coi như đi vào phạm vi thế lực của đông vực đạo môn. Rời khỏi phường thị trái lại là không cần trả tiền, rời phường thị không bao xa, Dương Thiên Vấn liền tế ra một kiện linh khí phi chu thuyền bay, đây chính là một kiện linh khí cấp 8, là sáng hôm nay Đỗ Nhất Đao tự mình đưa tới. Dương Thiên Vấn biết cái này khẳng định là ý tứ của Triệu Quảng, cũng liền nhận lấy, có linh khí này nơi tay, cũng đỡ cho Trình Nghi Tuyết phải ngự kiếm mang theo Công Tôn Nhị. Trên đường, Dương Thiên Vấn luôn luôn tự hỏi, chuyện của Trình gia nếu là một cái đỉnh cấp tông môn gây nên, như vậy 7 năm qua vì sao cái tông môn này không tìm tới Trình Nghi Tuyết? Lập tức Dương Thiên Vấn nghĩ thông suốt, Thiên Võng của mình có thẩm thấu cùng tiềm lực phát triển không gì sánh kịp, thế lực tông môn khác cho dù thực lực cường đại trong trăm năm ngắn ngủn, lại nào có thể làm cho mạng lưới tình báo bao trùm toàn bộ đại lục. Thiên Võng có năng lực tìm được hành tung của Trình Nghi Tuyết, hơn nữa đem nàng ẩn thân ở trong xóm nghèo quét đi hành tung của nàng, điểm này cũng không khó. 7 năm qua chỉ sợ thế lực động thủ diệt cả nhà Trình gia kia, đánh chết cũng không tưởng tượng đến hành tung mẹ con Trình Nghi Tuyết ở nơi nào. Trên đường đi cẩn thận một chút, tin tưởng đường hộ tống cũng không phải quá khó khăn. Linh khí phi chu lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua ở trong tầng mây, Dương Thiên Vấn cầm bản đồ, suy tính vấn đề tuyến đường, đi thẳng tắp không thể nghi ngờ là nhanh nhất, chẳng qua cái này khẳng định không thực tế, luôn có lúc đi đường vòng chút. Ví dụ như nói lúc qua sơn môn của người khác, người trung quy không có khả năng kiêu ngạo từ trên không sơn môn người ta xông qua, đó chính là vùng trời quốc gia của người ta, cái này có thể bị coi là khiêu khích. Dương Thiên Vấn phải quan tâm không chỉ có những cái này, còn có vấn đề an toàn trên đường. Mới nói đến vấn đề an toàn, Dương Thiên Vấn giống như phát hiện cái gì, nhíu mày, đưa tay vẽ một vòng tròn, thi triển ra huyền quang thuật, quả nhiên ở phía sau có mấy chục tu sĩ đuổi theo, tất cả đều là cao thủ phân thần trở lên, chẳng qua tồn tại hợp thể kỳ tựa như một người không thấy, cái này liền kỳ quái rồi. Dương Thiên Vấn không giảm tốc độ, chẳng qua mấy chục phân thần kỳ cao thủ tính là cái gì? Chỉ là kỳ quái, những người này theo ở phía sau vì chuyện gì? Là vì mẹ con Trình Thị mà đến? Không có khả năng, nếu thực vì mẹ con Trình Thị mà đến, vậy đến nào có thể là vẻn vẹn mấy chục phân thần kỳ cao thủ? Hơn nữa xem ra những người này đều là ma đạo tu sĩ, xem ra là hạng người cướp bóc nhỉ? Dương Thiên Vấn đối với những người này cũng không có bao nhiêu cảm giác, tu chân giới vốn không có pháp luật đáng nói, cướp bóc đoạt bảo, giết người cướp hàng lại không phạm pháp, đây là một cái thế giới lấy thực lực vi tôn. Dương Thiên Vấn năm đó cũng từng làm chuyện giết người đoạt bảo, không có cái gì gọi là đúng sai, cũng không cái gọi là thiện cùng ác. Dương Tiên Sinh, phía sau là người ngươi an bài. Ha ha, chẳng qua là một đám hề nhảy nhót, theo chúng ta cũng có hơn nửa canh giờ rồi, cũng thật khó cho bọn chúng. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói, thì ra là thế, là thiếp thân nhiều chuyện rồi. Trình Nghi Tuyết, góc chuyện audio.com, truyền âm trả lời, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, cũng không để ý việc này. Nếu bọn người kia đuổi theo hơn nửa canh giờ còn chưa buông tha, đó chính là tự mình muốn chết. Dương Thiên Vấn làm cho linh thuyền dừng ở không trung, thân hình tung một cái, nhảy khỏi thân thuyền, hướng tới nghênh đón một đám tu sĩ phía sau đuổi theo đến. Không qua bao lâu, Dương Thiên Vấn liền nhìn thấy mấy chục điểm đen xa xa, không ngừng phóng lớn. Các ngươi theo bổn tọa hơn nửa canh giờ, bổn tọa vốn không muốn quan tâm các ngươi thật đúng là được voi đòi tiên phải không? Thật sự là không biết phân biệt, cho mặt mũi không cần mặt mũi. Dương Thiên Vấn hừ lạnh quát lớn, các hạ là Vấn Thiên cư sĩ phải không? Mấy chục ma đạo tu sĩ đem người vây lại, không đem Dương Thiên Vấn để vào mắt chút nào. Không sai, đúng là bổn tọa. Dương Thiên Vấn ưỡn ngực ngang nhiên đáp, rất tốt, vậy chúng ta đã không tìm lầm người. Lời của mấy chục ma đạo tu sĩ, hiệp nhiều lời, trực tiếp tế ra pháp bảo. Dương Thiên Vấn cười ha ha lên, không ngờ luôn luôn là mình tiên hạ thủ vi cường, không ngờ tới hôm nay trái lại là bị người khác giành trước. Thân thể Dương Thiên Vấn hóa thành một đạo lưu quang, độn ra vòng vây của bọn họ, lập tức từng đạo vô hình kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ, rít gào cuốn lên thành một cái lốc xoáy do vô hình kiếm khí tạo thành, lốc xoáy ở dưới Dương Thiên Vấn vươn kiếm chỉ, ngón tay kiếm khống chế, giống như một cái trường tiên. Roi dài, Dương Thiên Vấn vạch kiếm chỉ một cái, một roi quét tới, ba phân thần kỳ cao thủ không kịp tránh né, bị cuốn vào trong vô hình kiếm khí, chống đỡ không đến ba hơi thở, tính cả hộ thân pháp bảo của bọn họ cùng nhau bị tiêu diệt. Một màn này chính là dọa được không ít người. Bọn họ bị dọa, nhưng Dương Thiên Vấn không. Động tác trên tay Dương Thiên Vấn cũng không chậm, kiếm khí giống như long quyền tiên liêm đao của tử thần, vung lên chính là có vài mạng người, sẽ không cứ như vậy bị dọa, một đám như sói như hổ đánh tới. Mười mấy tu sĩ cận chiến hung mãnh đánh tới, ngay sau đó lại là vô số pháp bảo cường công đến tiếp. Mười mấy tiếng kêu thảm thiết, mười mấy ma tu giống như ác hổ, ở tiếp cận vị trí Dương Thiên Vấn không đến 10 thước tập trung giải thể, bị phân chia thành vô số mảnh vụn, máu thịt bay tứ tung nổ tung ra. Vốn chung quanh Dương Thiên Vấn đã sớm dày đặc vô số kiếm khí, mà phi kiếm pháp bảo theo sát mà đến cũng không có lấy được hiệu quả nên có tất cả đều bị kiếm khí của Dương Thiên Vấn ngăn lại, hơn nữa không được gì mà về. Có vài mặt hàng chất lượng kém chút trực tiếp bị vô số kiếm khí hủy diệt. Dương Thiên Vấn phản kích theo đó mà đến, vô số kiếm khí chia làm 30 cỗ, hướng tới tu sĩ còn lại bắn tới. Hộ thân pháp bảo kém chút ngay cả ba hơi thở cũng chống đỡ không nổi, liền bị kiếm khí cường hãn của Dương Thiên Vấn đánh nổ. Thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, vốn là thế, Dương Thiên Vấn càng dùng càng thoải mái, kiếm khí này càng lúc càng nhiều, từng đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ thành hữu hình kiếm khí, giống như trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số trường kiếm, lộ ra một cỗ uy nghiêm vô tận. Thiên địa chi uy, hay là kiếm khí chi uy, cái này đã phân biệt không rõ ràng, hoặc là hai cái đều có nhỉ. Ma tu vừa rồi còn hung mãnh tàn nhẫn, hiện tại đã bị đánh cho tìm không ra bắc, mấy chục phân thần kỳ cao thủ, nói như thế nào nữa vây cũng có thể vây chết một hợp thể kỳ cao thủ. Góc truyện audio.com, chứ, chạy mau, hắn vậy mà là hợp thể kỳ tu sĩ. Rốt cuộc có người sụp đổ, sợ hãi, không quản nữa xoay người bỏ chạy. Thì ra tin tức bọn họ nhận được đã sớm quá hạn rồi, Dương Thiên Vấn mất tích 50 năm, ở trong mắt bọn họ những người này, 50 năm có thể tiến bộ bao nhiêu? Mấy chục phân thần kỳ cao thủ cho dù là gặp hợp thể kỳ tu sĩ cũng không e ngại, huống chi một xuất khiếu kỳ nho nhỏ. Nhưng ai nghĩ đến, 50 năm sau, Dương Thiên Vấn trở thành hợp thể kỳ cao thủ, hơn nữa luyện thành vô thượng kiếm đạo này, kiếm thuật sắc bén của hắn làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tâm niệm khẽ động, thuấn quang vân dưới chân xuất hiện, một cái thuấn di, liền đuổi kịp tu sĩ chạy trốn, phất tay chém một kiếm. Không ai có thể đủ thoát được Dương Thiên Vấn đuổi giết, ít nhất mười mấy phân thần kỳ cao thủ này không có tư cách cùng năng lực này. Kiếm trên tay Dương Thiên Vấn, không gì không phá được. Phối hợp thuấn quang vân dưới chân, đuổi giết ra ngoài, đuổi kịp một người chỉ dùng một kiếm là xong chuyện, không dùng kiếm thứ hai. Kiếm khí ngưng tụ trên tay Dương Thiên Vấn ít nhất áp xúc trên vạn đạo hữu hình chi kiếm, uy lực to lớn, lấy năng lực của Dương Thiên Vấn hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng có thể khống chế một thanh này, ngưng mà không tiêu tan, tụ mà không phát, cho dù là phòng ngự linh khí cấp 7 cũng chém một kiếm tương tự. Ngăn không được, hoàn toàn không ngăn được, vây giết trái lại thành bị giết hại, thật sự là bi kịch. Những phân thần cao thủ tu luyện mấy trăm năm này giống như chó nhà có tăng, liều mạng trốn chạy, trong tai nghe tiếng kêu thảm thiết của từng gã đồng bạn, sợ hãi càng lúc càng đậm. Lắng nghe âm thanh tử vong, chờ đợi tử thần buông xuống, cái này đó là bi ai của kẻ yếu, bọn họ nên vì hành vi của bọn họ trả giá nên có nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Mấy chục phân thần kỳ tu sĩ, không đến một nén hương đã bị một mình Dương Thiên Vấn tiêu diệt, ngay cả chạy trốn cũng không có tác dụng. Xa xa Trình Nghi Tuyết dùng linh thức nhìn một màn này, trong lòng khiếp sợ vô cùng, thật mạnh, thật mạnh. Cho dù là mình cùng trượng phu lúc đỉnh phong, cũng so ra kém. Cho dù liên thủ, cũng tuyệt đối không địch được hiệp thứ ba. những hữu hình vô hình kiếm khí kia vô cùng sắc bén, ẩn chứa thiên địa chi uy, đây là kiếm thuật đáng sợ cỡ nào, Trình Nghi Tuyết tự hỏi tuyệt đối nghe chưa từng nghe thấy những điều chưa hề thấy. Tin tưởng cho dù là cường giả độ kiếp kỳ, chỉ sợ cũng không có uy lực như vậy nhỉ. Cách chương.